Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1435, cố ý đi. Là tỷ tỷ sao? Có thể là bởi vì Vu Tâm Nhị bi thương khí tức cảm nhiễm đến gian phòng bên trong Giang Vũ Nhu. Lại có lẽ là bởi vì Vu Tâm Nhị tiếng khóc âm truyền đến trong phòng. Giang Vũ Nhu nhìn lấy cửa phòng vị trí nhẹ giọng hỏi. Vu Tâm Nhị nghe được thanh âm, tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, bình tĩnh chính mình nội tâm, đẩy cửa vào, trong tay nàng là một chén nóng hổi canh gà. Giang Vũ Nhu vừa mới sinh hạ bảo bảo, thân thể rất hư, đều là diệp thần nữ nhân, cái này thời điểm liền muốn chiều ứng lẫn nhau. Đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, nụ cười thì treo ở trên mặt nàng, rực rỡ nụ cười cực kỳ cảm nhiễm lực, truyền nhiễm Giang Vũ Nhu cũng theo cười rộ lên, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nói liền nhớ lại thân thể, Vu Tâm Nhị thấy thế lập tức nói, không muốn đứng lên, trong tháng bên trong không muốn cảm lạnh, chấm ngoặc kép, nói bước nhanh đi vào Giang Vũ Nhu bên người, trực tiếp ngồi tại cạnh giường. Một mặt hâm mộ đầu tiên là nhìn một chút bảo bảo. Nụ cười làm sâu sắc. Thân là nữ nhân, đều có một khỏa tình thương của mẹ tâm lý. Bảo bảo thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, cố nén muôn ôm lên bảo bảo xúc động. Vu Tâm Nhị đem canh gà thả tại cạnh giường. Đây là ta vì ngươi nấu canh. Sinh xong hài tử thân thể hư. Cần bổ, tuyệt đối không nên không xem ra gì. Chấm ngoặc kép, cái này thời điểm Vu Tâm Nhị tựa như một cái lương mẫu đồng dạng nhìn lấy Giang Vũ Nhu nói ra. Ân, chấm ngoặc kép, đều là diệp thần nữ nhân. Vu Tâm Nhị hiện tại nội tâm có ý nghĩ gì? Giang Vũ Nhu vô cùng rõ ràng. Bưng lên canh gà uống một ngụm, uống rất ngon, tỉ tỉ ôm một cái bảo bảo đi. Chấm ngoặc kép, Vu Tâm Nhị sớm đã có chút không kịp chờ đợi. Gật gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay đem bảo bảo ôm vào trong ngực, nương theo lấy thiên tính lắc lư. A, bảo bảo tốt ngoan a. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, để Vu Tâm Nhị không nghĩ tới là bảo bảo vậy mà tại trong ngực cười rộ lên, một đôi rõ ràng mắt sáng còn đối với nàng đâm hai lần. Giống như nghe hiểu một dạng, ai nha, bảo bảo quá đáng yêu. Chấm ngoặc kép, lần này, Vu Tâm Nhị trong lòng những cái kia cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mân mê miệng nhỏ tại bảo bảo trên mặt hôn một cái. Ô ô, bảo bảo đáng yêu như thế, xem ra càng giống mụ mụ đây. Chấm ngoặc kép, Giang Vũ Nhu mắt thấy Vu Tâm Nhị như thế yêu thương bảo bảo. Trong lòng không gì sánh được ấm áp. Thân thủ vỗ vỗ bảo bảo thân thể. Bảo bảo, đây chính là muốn gọi đại nương nha. Đại nương là mụ mụ tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cái này bảo bảo tựa hồ đặc biệt, ưa thích cười. Nghe được mẫu thân lời nói về sau. Lại là một trận yêu kiều cười. Mẹ nó, lần này thế nhưng là đem Vu Tâm Nhị hiếm có không được. Ôm lấy bảo bảo một trận này lắc lư a. Bảo bảo tốt, chấm ngoặc kép, sau đó thì giống như bệnh thần kinh bắt đầu trêu chọc bảo bảo các loại mặt quỷ tiểu động tác. Không biết là bởi vì thiên tính vẫn là bảo bảo cảm ứng được cái gì. Hoàn toàn phối hợp Vu Tâm Nhị nhất cử nhất động, bàn chân nhỏ cùng hai cái tay nhỏ chách chách vù vù liền muốn động. Sau cùng tiểu tay đặt ở Vu Tâm Nhị khuôn mặt, chậm rãi ngủ. Nếu không phải là bởi vì Giang Vũ Nhu hành động không tiện, Vu Tâm Nhị thật muốn lưu lại ba người ngủ ở trên một cái giường. Chính mình thật tốt, hiếm có bảo bảo, nhẹ nhàng để xuống bảo bảo, móc lửng, Vu Tâm Nhị còn lưu luyến không rời nhiều nhìn rất lâu rất lâu. Bảo bảo tên gọi là gì a? Chấm ngoặc kép, còn không có nghĩ kỹ, loại chuyện này không phải cần phải phụ thân làm chủ sao? Giang Vũ Nhu trên mặt tránh qua một chút mất mát, rất hiển nhiên lại một lần nữa nghĩ đến Diệp Thần. Có bảo bảo vui sướng đến bây giờ đều không có cùng Diệp Thần chia sẻ. thật rất khó chịu, cái này hỗn đản còn không biết cái gì thời điểm mới có thể tới. Bảo bảo mỗi một ngày lớn lên tổng không thể không có tên a. Vu Tâm Nhị nhìn đến Giang Vũ Nhu bộ dáng, trong lòng dấy lên tức giận bất bình trạng thái. Hát si, vừa mới trở lại tiên giới Diệp Thần, đột nhiên liên tục đánh mấy cái nhảy mũi, đơn tay đặt ở chóp mũi, một mặt phiền muộn nói ra, người nào ở sau lưng nói xấu ta? Hát si, ai ngờ chính mình tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại một lần nữa đánh tới hát si, mẹ, trò chuyện tựa hồ còn rất nóng, lắc lắc đầu, là ai a? Bên này Vu Tâm Nhị ngược lại là tốn sức đầu bắt đầu suy nghĩ. Diệp Thần gia hỏa này khắp nơi lưu tình, tính cách vô lại, bảo bảo không thể giống hắn, nhất định muốn một cái dịu dàng một chút tên. Móc lửng, chấm ngoặc kép, Giang Vũ Nhu mắt thấy Vu Tâm Nhị nghiêm túc trạng thái. Trong lòng sinh khí một đảo ấm áp, tỉ tỉ giúp đỡ lên một cái tên đi. Chấm ngoặc kép, nói. Mang theo tình thương của mẹ ánh mắt nhìn về phía bảo bảo. Vậy không được, bảo bảo tên sao có thể để cho ta đặt tên đây? Vẫn là ngươi tới đi. Chấm ngoặc kép, Vu Tâm Nhị lúc này lắc đầu cự tuyệt. Nàng tin tưởng, Giang Vũ Nhu nội tâm nhất định có càng nhớ quá hơn pháp. Giang Vũ Nhu cười cười. Ta hiện tại tên là ta tam thế phụ mẫu cho. Sinh ta ngày ấy, là mưa thiên. Bọn họ hy vọng một cái nữ hài tử có thể ôn nhu, khéo hiểu lòng người, sau đó lên cho ta tên Vũ Nhu. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Giang Vũ Nhu nhìn xem bảo bảo. Bảo bảo giống như ta, đều là xuất sinh Vũ Thiên, nhưng lại không nhìn thấy cha mình, còn không biết tại tương lai phải bao lâu mới có thể nhìn đến. Thì kêu Vũ Đình đi. Ta hy vọng nàng tương lai có thể duyên dáng yêu kiều, thành vì tiểu thư khuê các. Chấm ngoặc kép, ân, Vũ Đình tốt, Diệp Vũ Đình, êm tai. Chấm ngoặc kép, Vu Tâm Nhị liên tục gật đầu đồng ý Giang Vũ Nhu thuyết pháp. Ngay sau đó đi vào bảo bảo bên người, hung hăng hít một hơi, ngửi được bảo bảo trên thân cái kia cỗ mùi sữa thơm. Lại một lần nữa để Vu Tâm Nhị lòng say mê ly. Diệp Vũ Đình, tiểu bảo bảo, ngươi có danh tự á? Chấm ngoặc kép, chính đang say ngủ bảo bảo, nghe được thanh âm, hơi hơi động một cái, ngay sau đó trên mặt tươi cười, lại nói Diệp Thần, như là đã quyết định không còn ẩn nhẫn chính mình cảnh giới. Chuẩn bị sau khi đột phá đi hướng thần giới, nhưng là trước lúc rời đi. Hắn nội tâm còn có một chuyện muốn làm, cũng là đem sau cùng một đạo trí nhớ tỉnh lại. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể rõ ràng rời đi, trở lại đan thành về sau. Đơn giản thông báo một chút, hắn thì lựa chọn bế quan. Đây là Diệp Thần số lượng không nhiều bế quan tu luyện. Trước kia hắn đối với cảnh giới tuy nhiên cũng vô cùng khát vọng, nhưng là như vậy bế quan còn thật rất ít. Mỗi một lần tăng lên cảnh giới đều là tùy duyên, xếp bằng ở đỉnh núi, nhâm cuồng phong đánh chính mình gương mặt, không có trận pháp phụ trợ, càng không có đan dược phụ tá, toàn bằng chung quanh tự nhiên lực lượng đến rèn luyện chính mình thân thể. Công pháp tại thể nội trái ba vòng phải ba vòng vận chuyển, vô luận là luyện thể vẫn là sinh tức công pháp, thậm chí vu tộc công pháp cùng độ hồn kinh. Hết thảy thuận theo thân thể ý nguyện, bất luận cái gì một đạo công pháp xuất hiện, Diệp Thần cũng sẽ không phản kháng. Thong dong đối mặt, công pháp cùng công pháp ở giữa chuyển đổi càng là hoàn mỹ phù hợp. Đỉnh núi bởi vì Diệp Thần công pháp không ngừng chuyển đổi. Xung quanh cuồng phong cũng là theo phương hướng khác nhau đánh ở trên người hắn. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Chỗ có công pháp đều là một thông trăm thông, chỉ có mang trong lòng tự nhiên chi lực, thế gian vạn vật đều có thể làm việc cho ta. Chấm ngoặc kép, thân thể tựa như ngũ hành vật dẫn, bất kỳ một cái nào quá mạnh không thể, quá yếu không thể. Chấm ngoặc kép, thiên có âm tình phân chia, trăng có tròn khuyết thời điểm, người có thất tình lục dục, đây đều là tự nhiên phát sinh lực lượng, không thể cải biến, đã không thể thay đổi thì thuận theo thiên ý. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng thời khắc tại gọi lên nội tâm lĩnh ngộ. Vốn là nửa bước nhập thần hắn, tại công pháp được đến phóng thích về sau, bên trên bầu trời rốt cục bắt đầu biến hóa long trời lỡ đất. Cuồng phong đem mây đen tìm đến, trong mây đen mang theo tia chớp sấm sét, từng đợt trầm thấp khủng bố thanh âm quanh quẩn tại ngọn núi bên trên. Trong gió mang theo mưa to, to như vậy mưa đập tại Diệp Thần trên mặt, rung động đùng đùng, nếu là đổi lại người bình thường, một cái mưa liền có thể trực tiếp bị đập chết, mà chúng ta Diệp Thần đồng học chẳng những không có phản kháng, ngược lại còn mở ra hai tay, tùy ý mưa đập trên người mình, đùng đùng, sao không dứt, kích phát luyện thể thuật phản kháng, nhạt đạm kim quang tại trên thân thể xuất hiện, chống cự cái này tới mưa. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần đối với loại này đập nện tịnh không để ý. Cuồng phong biến đến càng thêm nóng nảy, bao phủ xung quanh lá cây, đánh úp về phía Diệp Thần thân thể, cao tốc xoay tròn lá cây tựa như là một thanh đao nhận ở trên người hắn điên cuồng xẹt qua. Phốc phốc phốc, lớn nhất bắt đầu thời điểm, Diệp Thần cũng không nghĩ tới cuồng phong mang đến lực lượng vậy mà như thế sắc bén. Hai tay, trước ngực, phía sau lưng, thậm chí phần gáy đều bị khác biệt vết thương. Oanh, luyện thể thuật cấp tốc đem vết thương khép lại. Huyết mạch sôi trào, thực Diệp Thần cũng không có phát hiện. Mỗi một lần chính mình thân thể xuất hiện vết thương, bị khép lại về sau khối kia da thịt thì sẽ biến càng kiên cố hơn. Tới đi, cái này điểm lực lượng căn bản không làm gì được ta. Chấm ngoặc kép, đột nhiên mở hai mắt ra, Diệp Thần dương thiên quát, ầm ầm, thiên lôi bị khiêu khích, từng đợt nổi giận tiếng sấm truyền đến, mây đen càng ngày càng dày, cơ hồ đặt ở Diệp Thần đỉnh đầu, ngay tại Diệp Thần biết mình sắp đột phá thời điểm, một đạo không cần phải xuất hiện vào lúc này thanh âm hết lần này tới lần khác xuất hiện. Tiểu tử, ngươi thật đánh tính toán nhập thần. Tránh ra, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nổi tức hỗn loạn lung tung. Oanh, thiên lôi cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Lúc này một đạo trắng kiện tia chớp đón đầu của hắn mà đến. Mẹ nó, hiện tại Diệp Thần giết kiếp trước tâm đều có. Còn mẹ nó ngươi vừa mới không đến. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đến. Là hắn sao cố ý à? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.